Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, những khách nhân. MU sân nhà 6-2 quét ngang Man City. Cái này trận Man City Derby Sobez đoán trước bên trong ảnh hưởng còn muốn lớn rất nhiều. Sau trận đấu, Guardiola thừa nhận hắn đối bản trận đấu mùa giải Premier League độ khó đánh giá không đủ, Man City rất khó ở còn lại phía dưới thi đấu trình bên trong lật bàn. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 10 vòng đấu. Liverpool tích 73 phân một ngựa đi đầu, MU 71 phân theo sát phía sau. Mà ít thi đấu một trận Man City tích 63 phân đã bị đã kéo xuống 8 phân. Xui xẻo Chelsea cái này vòng bị đã trước giờ giáng cấp Fulham bức hòa. Tích 63 phân bởi vì sạch thắng bóng xếp ở vị trí thứ 4. Liverpool cùng MU tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm. Guardiola nhún nhún vai, mặc dù là cùng thành tử địch, nhưng ta cho rằng MU đoạt giải quán quân tỷ lệ so với Liverpool cao hơn. Phòng sách bên trong Best không tự chủ được bĩu bĩu miệng. 10 vòng tranh tài, 10 điểm không đến chênh lệch. Guardiola nhận thua, đây là đang độc sữa đâu? Không đúng, không chỉ có là độc sữa, còn tại kích thích Liverpool. Trước mắt Liverpool mới là dê đầu đàn đâu, mà liền tại tháng này, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thuộc về sông Hồng. Hội sắp sẽ mở đánh, đang nghĩ ngợi đâu, bên kia Suarez gọi điện thoại tới. Luis, ta hiểu, Betts cười híp mắt nói, nên biết rõ Man City ít thi đấu một trận, ta ngẫm lại, ân. Là sân nhà giao đấu Aston Villa, cho nên Man City kỳ thật chỉ lạc hậu Liverpool 7 phân, lạc hậu MU 5 điểm. Đúng đúng đúng, Guardiola là muốn ngư ông đắc lợi. Đừng quản cái này, ngươi hiểu, đá hòa là tính so sánh giá cả thấp nhất. Hơn nữa các ngươi cùng Man City tranh tài còn có một trận đâu. Đúng rồi, các ngươi thua hết tranh tài. Cái này là biện pháp tốt nhất. Khó nói ngươi gọi điện thoại đến không phải cái này ý nghĩ. Bên đầu điện thoại kia su thỏ bị chắn đến ngực bí hơi. Ta là ý tứ này. Ta nhổ vào, vứt xuống điện thoại di động Best bíu bíu miệng. Hướng phía Trương Lục cùng Chiêm Tuấn làm rồi cái không thể làm gì dùng tay ra hiệu. Hôm nay hắn đặc biệt mời hai vị về đến trong nhà làm khách. Kiêm tiếp nhận Chiêm Tuấn một chút không chính thức phỏng vấn. Hoàn toàn chính xác, chi này MU còn lâu mới có được đến hoàn mỹ. Thậm chí không tính là hoàn thiện. Best cho những khách nhân chén trà thêm điểm nước nóng. Nói thí dụ như thiếu khuyết một cái cường lực tiền đạo. Thiếu khuyết đường biên đột phá tay. Giữa sau trận cá biệt vị trí cũng cần tăng cường. Nhưng bản trận đấu mùa giải muốn đoạt quan lại không phải nói mơ giữa ban ngày. The Tham nói, ngươi là sửa đá thành vàng. Trương Lục ha ha cười nói, Chiêm Tuấn thống kê qua. Ngươi ở đây trên thời điểm, MU 70% trở lên vào bóng đều cùng ngươi có quan hệ. Tỷ như ra sân tranh tài Pogba cái thứ nhất vào bóng. Kỳ thật ngươi không có chạm bóng. Một cái để lọt bóng hóa mục nát thành thần kỳ. Mặt đối mặt nghe, Best thổi, như thế lấy lòng. Best có chút đỏ mặt. Hắn ở trong lòng kiểm điểm chính mình vẫn là da mặt quá mỏng. Ta chú ý tới, Pogba ra sân tranh tài vị trí có chút đặc thù. Chiêm Tuấn xách ra cái này gần nhất nước Anh bóng đá nghiệp nổi rất được chú ý chủ đề. Wheeler nhưng thật ra là đi đánh ảnh phong rồi. Hơn nữa hắn vậy không am hiểu đột phá. Ngược lại là Pogba ra sân sau có mấy lần qua người. Bộ này chiến thuật còn tại thảo luận cùng. Diễn luyện bên trong. Có thể sẽ có sửa chữa. Best cười lấy giải thích nói. Kỳ thật cũng là bị buộc. Đường biên thực sự thiếu đột phá tay. Ashley Young cùng Valencia đều là truyền thống biên phong. Januzaj thiếu kinh nghiệm. Chiêm Tuấn cười cười. hắn nhưng thật ra là biết rõ Bess rất không ưa thích Beo dầm biên phong. Bất quá đã Bess không muốn xách hắn cũng không muốn hỏi cho ra nhé. Đánh bại Man City là 12 tháng liên tiếp, cách câu lạc bộ ghi chép còn có 2 trận. Trương Lục có nhiều hứng thú nói, hạ tràng giao đấu West Brom hẳn là không có vấn đề gì. Bess duy trì cẩn thận, khó nói, hạ tràng tranh tài Pochettino muốn cấm thi đấu. Còn tốt rồi, chỉ cấm thi đấu một trận. Chiêm Tuấn phốc phốc cười rồi, Guardiola liền so sánh thảm rồi. Bess vậy cười rồi, Man City derby về sau. FA căn cứ đang trực trọng tài chính web ghi chép đối với song phương huấn luyện viên chính tiến. Hành xử phạt, Pochettino là chung quy chung củ cấm thi đấu một trận. Dù sao thắng rồi, coi như trong lòng bất mãn vậy kiên nhẫn một chút nha. Mà Guardiola, hắn ở sau trận đấu buổi họp báo trên trắng trợn phê bình web xử phạt. Lên án Aguero cái kia không có bị xử phạt penalty. Lên án Ashley Young giả té lừa gạt điểm. Lên án Fletcher cùng Januzaj đã sớm nên bị thẻ đỏ phạt xuống. Kết quả đây, Guardiola bị cấm thi đấu 2 trận hơn nữa còn xử phạt 5.000 bảng Anh. Xuống lần nữa một trận chính là xong hồng hội rồi. Trương Lục nói tiếp, trận đấu này MU có thể toàn chủ lực xuất chiến à? Khó nói, Bess lung lay đầu. Ngày hôm qua Schneiderlin kiểm tra đi ra có chút ít thương. Thomas Müller cùng Liverpool bên kia. Vlog đánh giá vậy đau đầu cực kỳ. Chiêm Tuấn cười nói, Merseyside quận derby mặc dù thắng rồi, nhưng là liên tục hao tổn Shinji Kagawa cùng Sturridge. Nhưng ở tiến công trên, Liverpool nhân thủ có đủ. Liền Coutinho đều ngồi một đoạn thời gian ghẻ lạnh. Bess cười khổ nói, lại một cái bị Bess hố so sánh thảm thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Coutinho là năm ngoái mùa đông chuyển nhượng Liverpool, nửa cái trận đấu mùa giải 3 cái vào bóng cùng 5 lần kiến tạo lập tức để hắn trở thành Liverpool sủng nhi, nhưng năm ngoái mùa hè, Klopp trước giờ giá lâm Anfield, hắn một tay mang đến Shinji Kagawa cùng Firmino. Cái trước vẫn là cặn bã thúc dòng chính. Hơn nữa phát huy rất tuyệt. Coutinho vừa mới bắt đầu còn có thể đi đánh đường biên. Nhưng theo lấy Sterling quật khởi vậy đã mất đi vị trí chủ lực. Bất quá ở Merseyside quận derby bên trong, Coutinho dự bị thụ thương Shinji Kagawa ra sân. 27m bên ngoài xuyên vân tiễn siêu phẩm phá cửa vì đội bóng lập xuống đại công. Hắn chính là song hồng hội không thể coi thường cầu thủ. Bess mấy ngày nay chính là ở chuyên môn làm Coutinho bài tập. Coutinho thật là không tệ. Người cùng hắn quan hệ không tệ. Trương Lục hiếu kỳ hỏi. Ân, Liverpool cùng ta quan hệ tốt nhất là Suarez. Vừa rồi chính là hắn điện thoại. Thứ hai chính là Coutinho cùng Firmino. Bess buông buông tay. Năm ngoái mùa hè ta còn muốn để câu lạc bộ mua xuống Coutinho đâu. Ha ha ha, làm sao có thể? Trương Lục bật cười nói. Liverpool cùng MU ở giữa cầu thủ giao dịch. Năm đó Ferguson cùng hai huyên náo dữ như vậy. Liverpool cùng MU ở giữa đã có tròn nửa cái thế kỷ không có cầu thủ giao dịch. Lần trước đúng lúc là 50 năm trước 1964 năm. Lại hàn huyên một hồi, Bess thỉnh khách nhân ngồi vào vị trí. Trương Lục cùng Chiêm Tuấn sáng mai máy bay về nước. Trung Quốc đồ ăn các ngươi mỗi ngày ăn. Hôm nay mời rồi cái Uruguay đầu bếp. Thay đổi khẩu vị, Bess cười nói. Nước Anh bản địa, hắc ám xử lý ta liền không thử nghiệm rồi. Nước Anh đồ ăn, kỳ thật cũng không sai. Chiêm Tuấn vậy cười rồi. Tỉ như kia là cái gì ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trương Lục bưng lên ly rượu đỏ lung lay. Cái này rượu đỏ không tệ à. Ngày mai có thể mang lên máy bay sao? Mang mấy bình đi chứ sao? Bess thuận miệng nói. Pielo ở Italy có hai cái bồ đào vườn trang trại rượu. Hắn đưa ta một nhóm. Người cái này nhân mạch cũng là không có ai rồi. dinh dưỡng sư đã thông báo hắn không thể uống bia. Tôn Phỉ cười tủm tỉm nói, bầy cái này, lần trước bị hắn đồng đội cướp đi rất nhiều. Chỉ có ta đồng đội sao? Bess hừ một tiếng, Man City bên kia ra tay cũng rất ác độc. Man City, Trương Lục hiếu kỳ hỏi, người cùng Man City cầu thủ lui tới rất tấp nập. Chiêm Tuấn vậy hỏi, ta nhớ được có phương diện này đưa tin. Man City cầu thủ năm mới thời điểm tới làm khách. Man City bên kia tới làm khách nhiều người. Ây, bọn họ trợ lý huấn luyện viên mỗi ngày tới. Tôn Phỉ cái cằm hướng về phía cửa ra vào dương dương. Patrick, Ek, Bess quay đầu nhìn lại. Ai ui, Patrick sau lưng ngoại trừ Kristen. Thế mà Guardiola cũng lên cửa. Đây là Guardiola lần đầu tiên tới Bess nhà làm khách đâu. P.S. Ta chả thích Pogba tí nào. Mẹ nó đéo tôn trọng MU hay Alex tí tẹo nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.